Bất diệt bá thể quyết, chương 664, vạn kiếm cùng bay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bọn bốn người quay đầu nhìn lại. Trong lòng lột bột một tiếng, dần dần trầm xuống, gọi lại bọn hắn, không là người khác, đúng là cái kia mộ thần phủ mộ bác. Giờ phút này, mộ bác đôi mắt sắc bén, phảng phất một thanh kiếm sắc đâm thẳng mà đến. Có thể xuyên thấu nội tâm của bọn hắn. Nguyên bản đối với Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bọn bốn người không lắm để ý Trấn Quốc Võ Vương, Thanh Hồng Võ Vương, Yến Phi song đám người, cũng không khỏi được nhìn lại. Trong mắt bọn hắn, bốn người này cùng cái khác tán tu không có gì khác biệt. Cũng không phải là bọn hắn muốn tìm Mộ Phong một đoàn người. Bọn hắn nghi hoặc Mộ Bác vì sao bỗng nhiên gọi lại bốn người này đâu. Đại nhân, không biết có chuyện gì. Cổ Tích Ngọc định định tâm thần, đối với Mộ Bắc chắp tay thi lễ, cung kính nói, Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc ba người theo ở phía sau. Khẽ cúi đầu, không dám nhìn Mộ Bắc, biểu hiện làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng. Mộ Bắc nhìn từ trên xuống dưới Cổ Tích Ngọc, nhàn nhạt nói, người ẩn nặc khí tức a, như ta đoán không lầm. Ngươi cũng đã tấn cấp võ vương chi cảnh. Lời ấy một ra, Trấn Quốc võ vương, Thanh Hồng võ vương chờ một đám võ vương đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Gắt gao chằm chằm trên người Cổ Tích Ngọc, nhưng để bọn hắn nghi ngờ là, bọn hắn phát hiện nàng này vẫn như cũ là nửa bước võ vương khí tức. Cái kia có bất kỳ võ vương khí tức, Mộ Bắc cười lạnh nói, ngươi nấp rất kỹ, bình thường võ vương căn bản nhìn không ra. Đáng tiếc ngươi gặp ta, ta cũng phải, Mộ Bắc vừa dứt lời, một cỗ cường đại mà ba động kỳ dị, tự võ vương trong mộ gột rửa mà ra, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ ra, khanh khanh khanh, chung quanh vô số người trên người linh kiếm, nhao nhao phát ra réo rắt kiếm minh thanh âm, chợt không bị khống chế phóng lên tận trời, kiếm của ta làm sao không nhận ta khống chế rồi. Đáng chết, linh kiếm này làm sao đột nhiên trở nên như thế táo bạo. Từng người võ giả đều là sắc mặt đại biến. Vận chuyển linh nguyên muốn áp chế sao động không chịu nổi linh kiếm. Nhưng làm bọn hắn hoảng sợ là, bọn hắn căn bản áp chế không nổi. Linh kiếm trực tiếp phá vỡ bọn hắn lực lượng, phóng hướng chân trời, chuyển vào kiếm kia giang trong sông. Trấn Quốc võ vương bỗng nhiên đè lại bên hông song kiếm. Thanh Hồng võ vương càng là ấn xuống lưng bên trên trường kiếm. Nhưng mặc cho là hai người là võ vương cường giả, cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tay linh kiếm. Phóng lên tận trời, cỗ lực lượng này là, kiếm chi ý chí, Mộ Bắc con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chặp trên không vô số linh kiếm hội tụ mà thành kiếm giang sông. Tâm triệt để trầm xuống, là ai, ai ngộ ra được kiếm chi ý chí. Mộ Bắc trong mắt sát ý lạnh thấu xương, theo lý mà nói, ý chí chi lực chính là chỉ có võ tôn cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Nhưng võ vương trong mộ, lại có người trước giờ ngộ ra được kiếm chi ý chí. Cái này khiến Mộ Bắc trong lòng dấy lên sát ý ngập trời. Cái này thuyết minh võ vương trong mộ, có người tu vi không bằng hắn, nhưng thiên phú vượt xa quá hắn. Mộ Bắc tại mộ thần phủ bên trong. Dù thiên phú chỉ có thể tính, nhưng phóng nhãn toàn bộ vô số vương quốc, thậm chí là tôn chủ quốc, cái kia đều coi là thiên phú tuyệt luân thiên tài. Hắn có thể bị những mộ thần phủ kia cùng thần thánh triều bên trong thiên tài chân chính dẫm tại dưới chân. Nhưng không để hứa bị chỉ là trong vương quốc tuổi trẻ võ giả chỗ áp chế. Nhưng rất nhanh, Mộ Bắc bình tĩnh lại, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tại võ vương chi cảnh. Có thể ngộ ra ý chí chi lực, phóng nhãn thần thánh triều, dạng này thiên tài cũng không ít, nhưng võ vương trở xuống, lại có thể trước giờ ngộ ra ý chí chi lực, thế nhưng là phượng mao lân giác, tại thần thánh triều bên trong, đều có thể xưng được là thiên tài. Hai người các ngươi nhìn cho thật kỹ võ vương mộ cửa vào. Nhất định phải tìm ra cái này ngộ xuất kiềm ý chí người. Biết sao? Mộ Bắc nhìn về phía Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương. Thần sắc lạnh lùng phân phó nói, Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương nào dám lãnh đạm. vội vàng chắp tay đồng ý, để người này thần phục ta. Trở thành nô tài của ta, mang về mộ thần phủ về sau, ta liền hảo hảo bồi dưỡng hắn. Dạng này mặt ta bên trên cũng có ánh sáng. Mộ Bắc ánh mắt lấp lóe, rất nhanh liền cải biến ý nghĩ. Hắn lên thu phục tâm, đi, Cổ Tích Ngọc thừa dịp Mộ Bắc thất thần nháy mắt, khẽ quát một tiếng, võ vương khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra, mang theo Phùng Lạc Phi ba người, cấp tốc hướng phía nơi xa độn đi. Tại Mộ Bắc nói ra nàng chân thực tu vi về sau, nàng liền minh bạch, Mộ Bắc tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, đi được rồi chứ, Mộ Bắc cười lạnh, tay phải cách không chụp ra. Vô tận linh nguyên thẳng vọt hư không, hóa thành từng tòa kim sắc sơn nhạc, nhao nhao đập vào Cổ Tích Ngọc đám người trước mặt. Phanh phanh phanh, Cổ Tích Ngọc mang theo Phùng Lạc Phi ba người nhất thời không tra. Một đầu đụng tại kim sắc sơn nhạc bên trên, một ngụm máu tươi nôn ra, hướng phía sau bay ngược mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bản tọa không có để các ngươi đi, các ngươi lại dám tự mình đào tẩu, đây chính là tội chết. Mộ Bắc đôi mắt hiện lên một tia sát ý, tay phải bóp vần quanh tại Cổ Tích Ngọc bốn người chung quanh kim sắc sơn nhạc, nhanh chóng hướng trung ương co vào. Khi kim sắc sơn nhạc triệt để thu nạp về sau, Cổ Tích Ngọc bốn người sẽ bị kim sắc sơn nhạc tươi sống đè ép mà chết. Dù sao bọn hắn cùng Mộ Bắc chênh lệch quá xa, người này thật mạnh a, loại thủ đoạn này sợ Yến Phi xong, Hồng Mi võ vương đám người muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm a, hắn đến cùng là ai a, vị này ngươi cũng không biết. Nghe nói hắn là tới từ thần thánh triều mộ thần phủ, đến đây Ly Hỏa Vương quốc làm một chuyện, ngươi không nhìn thấy Trấn Quốc cùng Thanh Hồng hai vị võ vương đứng sau lưng hắn liền cái dám cũng không dám thả sao? Nơi xa, ngẩng đầu ngắm nhìn đám người, đều là bị Mộ Bắc chiêu này rung động, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Khi từng tòa kim sắc sơn nhạc triệt để đè ép nháy mắt, một đạo lưu quang tự viễn không ngang qua mà đến, trùng điệp đụng tại kim sắc sơn nhạc bên trên. Ầm ầm, nhưng thấy uy thế kinh khủng kim sắc sơn nhạc, ầm vang nổ vỡ ra đến, hóa thành vô số điểm sáng. Sau đó, đám người trông thấy một tên thân hình còng xuống lão già cản tại Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bọn bốn người trước mặt. Mộ Bắc con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm còng xuống lão già, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn tại lão già này trên người, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Không hề nghi ngờ, trước mắt còng xuống lão già, thực lực xa mạnh hơn hắn, chí ít cũng là cao giai võ vương. Các ngươi bốn người không có sao chứ? Còng xuống lão già nhàn nhạt hỏi. Chúng ta không có việc gì, đa tạ Yến tiền bối kịp thời xuất thủ tương trợ. Cổ Tích Ngọc vội vàng hạ thấp người thi lễ. Yến tiền bối, ngươi làm sao biết là chúng ta? Phùng Lạc Phi mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Ta đã sớm tới, một mực tại phụ cận chờ lấy. Trước đó Mộ Phong cho ta phát qua tin tức, nói cho ta biết liên quan tới các ngươi dịch dung sau tướng mạo. Yến Vũ Hoàn thần sắc bình tĩnh, nói, nếu các ngươi gặp được nguy hiểm, hắn để ta nhất định phải xuất thủ cứu các ngươi một mạng. Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mộ Phong yên tâm như vậy để bốn người bọn họ rời đi võ vương mộ. Nguyên lai đã sớm lưu có hậu thủ, vị tiền bối này, không biết ngươi tôn tính đại danh. Mộ Bắc ánh mắt kiêng kỵ, có chút khách khí đối với Yến Vũ Hoàn chắp tay hỏi. Yến Vũ Hoàn nhàn nhạt liếc mắt Mộ Bắc, nói, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì hỏi ta tính danh, để sau lưng ngươi cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa ra. Có lẽ còn có như vậy một tia tư cách, tiền bối, ta đến từ mộ thần phủ. Mộ Bắc ánh mắt âm trầm, cẩu vật, đến từ mộ thần phủ thì ngon rồi. Mộ thần phủ cường đại hơn nữa lại như thế nào? Bên trong như thường cũng có rác rưởi. Ta nhìn ngươi chính là mộ thần phủ bên trong rác rưởi bên trong rác rưởi. Yến Vũ Hoàn chế giễu lại, lời ấy một ra, Mộ Bắc ngây ngẩn cả người. Năm vị võ vương cũng ngây ngẩn cả người. Nơi xa mọi người vây xem cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này thường thường không có gì lạ còng xuống lão già. Còn thật là phách lối. thế mà trực tiếp chửi rủa Mộ Bác, hoàn toàn không cho hắn một chút mặt mũi. Cách chương.